Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, giải thích khó hiểu, toàn chân đạo bên trong, bây giờ còn tại chủ sự, hết thảy có 3 vị tổ sư, đầu một vị chính là toàn chân đạo chủ Lý Thuần Dương, danh xưng Thuần Dương chân nhân, chính là đương kim tu hành giới nhân vật đứng đầu một trong. Ngoài ra, còn có 2 vị khác tổ sư, pháp hiệu theo thứ tự là Sóng Biếc chân nhân cùng Bạch Hồng chân nhân. Trong 2 người này, Sóng Biếc chân nhân là một vị nữ tu, Bạch Hồng chân nhân thì là một vị kiếm tu, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ, đều có kinh người thần thông. Trừ 3 người này bên ngoài, đạo trung có lẽ còn có sớm hơn một đời tổ sư. Có lẽ còn có mặt khác cùng thế hệ tổ sư. Bất quá, những người này không phải tại bế tử quan. Ý đồ đột phá tu vi, chính là đã thân tử đạo tiêu, rơi vào trong u minh, chưa hề trước mặt người khác xuất hiện, cũng liền chưa nói tới khai chi tán diệp. Vì vậy, bây giờ toàn chân đạo bên trong đệ tử tất cả đều là 3 vị này tổ sư môn hạ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Toàn chân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối ngoại mặc dù gọi chung là toàn chân nhất mạch, nhưng đối nội lại chia làm 3 mạch, theo thứ tự là Thuần Dương nhất mạch, Sóng Biếc nhất mạch cùng Bạch Hồng nhất mạch. 3 mạch ở giữa mặc dù không có xung đột, nhưng cũng lẫn nhau đều biết thân phận của đối phương, nói chuyện làm việc đều có chừng mực, biết rõ ai là người một nhà, ai là ngoại nhân. Vị này liên sư huynh nếu là Thuần Dương nhất mạch đệ tử, cùng Triệu Phất Y liền thuộc về nhất mạch, cũng liền không cần cự tuyệt ở ngoài cửa. Liên sư huynh làm sao trước kia liền đến? Triệu Phất Y đem hắn nhường tiến sân nhỏ, pha một bình trà xanh, châm một chén cho hắn, lúc này mới nhịn không được hỏi, vị này liên sư huynh đêm qua cũng ăn không ít dị quả. Tính toán thời gian, này lại hẳn là vừa mới tiêu hóa xong không lâu, làm sao lại vội vã chạy tới, chẳng lẽ là có cái đại sự gì à? Ha ha, liên sư huynh nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức che giấu dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói ra, sư huynh ta là vô sự không đăng tam bảo điện, sốt ruột cùng sư đệ đàm luận một việc, lúc này mới trước kia chạy đến. Nếu là tới muộn, chỉ sợ đem sự tình trì hoãn. Nha, Triệu Phất Y nao nao. Hỏi, sự tình gì? Đúng, sư đệ đến Huyền Đức Động Thiên cũng không ít thời gian a. Liên sư huynh tuyệt không trực tiếp trả lời. Lời nói xoay chuyển, thay cái chủ đề. 3 năm ngày a. Triệu Phất Y gật gật đầu. Vẫn còn không biết rõ hắn muốn nói gì. Liên sư huynh có chút trầm ngâm một lát, hỏi, sư đệ, chúng ta đều là Thuần Dương nhất mạch, cũng đều là chi mạch đệ tử, có mấy lời ta cứ việc nói thẳng, sư đệ từ lúc đi vào Huyền Đức Động Thiên về sau, cảm giác Động Thiên bên trong người đối chúng ta thái độ như thế nào? Phải chăng có chút không lớn như ý địa phương? Ha ha, Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nhân địa lưỡng sinh, khó tránh khỏi va chạm, miễn cưỡng xem như tạm được đi. Ha ha, liên sư huynh cười lớn một tiếng, nói ra, tạm được, sư đệ nói hay lắm a, miễn cưỡng coi như tạm được. Triệu Phất Y cười không nói gì, trong lòng lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, ngày đó tại Thái Ất trên núi, Vân Thăng. Mây rơi hai người đối Triệu Phất Y một nhóm thái độ cực kém. Đợi cho Hách Trường Phong sau khi đi, mấy lần cố ý khiêu khích, ý đồ chọc giận Lôi Minh Tử động thủ. Lúc ấy còn tưởng rằng là trong lúc vô tình đắc tội hai người này. Hôm nay liên sư huynh sẽ hỏi lên cái đề tài này. Hiển nhiên là cùng hắn có đồng dạng đãi ngộ. Như thế nói đến, phần này địch ý cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào Triệu Phất Y bọn người. Sư đệ nhưng biết Huyền Đức Động Thiên bên trong người vì gì cừu thị chúng ta a? Liên sư huynh dương dương lông mày, xin lắng tai nghe. Triệu Phất Y đáp, lấy hắn làm người hai đời kinh nghiệm, đương nhiên biết rõ bất luận cái gì tổ chức đều không phải bền chắc như thép. Chỉ cần còn tại nhân gian, không phải trên trời thần tiên, liền khó tránh khỏi kết bè kết cánh. Toàn chân đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hách Trường Phong là binh nghiệp xuất thân, tính cách lại vô cùng hào sảng, đối lục đục với nhau sự tình không có hứng thú, cũng không có cho bọn hắn nói qua toàn chân đạo nội bộ đủ loại mâu thuẫn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không tồn tại. Vân Thăng, mây rơi chính là chứng cứ. Dĩ vãng hắn không có đường tắt biết rõ. Hôm nay vừa vặn nghe Liên Sư Huynh nói một chút. Ai, Liên Sư Huynh nói chuyện trước đó. Đầu tiên là thở dài một tiếng. Tiếp lấy lắc đầu, nói ra, chúng ta toàn chân đạo trên danh nghĩa người người bình đẳng. Không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Ba đại tổ sư bổ nhiệm chủ mạch người thừa kế và người thừa kế thân truyền đệ tử, được xưng là chủ mạch đệ tử, đều tại Huyền Đức Động Thiên bên trong tu luyện. Ngoài ra, những người khác là chi mạch đệ tử, chỉ có thể rời đi nơi đây, tiến về ngoại giới sáng tạo môn phái. Chúng ta thuần dương nhất mạch bên trong, đại sư bá kế thừa tổ sư y bát, bọn họ xuống mấy vị sư huynh, liền có thể lưu tại Huyền Đức Động Thiên tu hành. Ân sư của ta cùng Hách sư thúc cũng chỉ có thể rời đi Huyền Đức Động Thiên, tiến về ngoại giới tu hành. Về phần ngươi ta, chính là chi mạch đệ tử, chỉ có thể cùng nơi đây vô duyên. Nguyên lai là dạng này. Triệu Phất Y khẽ gật đầu, giờ mới hiểu được vì sao Hách Trường Phong muốn đi Hoa Sơn sáng tạo đạo môn. Nguyên lai Huyền Đức Động Thiên bên trong chỉ có ba nhà chủ mạch có thể lưu lại, chi mạch cũng không thể lưu tại nơi này. Điểm này cũng không khó nghĩ thông suốt. Huyền Đức Động Thiên dù lớn, nhưng cũng chỉ có hơn 5.000 cây số vuông. Nếu là đem tất cả mọi người lưu lại, chỉ sợ qua không được mấy đời, liền sẽ đem nơi này trụ đầy. Đến lúc đó đồ sinh bên trong hao tổn, chẳng bằng toàn bộ đuổi ra ngoài. Khó trách trong này chỉ có kẻ hèn mọn này hơn 2.000 người. Nguyên lai là tận lực khống chế kết quả. Thế nhưng là hắn nói những này, cùng động thiên bên trong người căm thù bọn hắn lại có quan hệ gì? Huyền Đức Động Thiên có trong ngoài có khác. Động thiên lấy bên trong, thiên địa nguyên khí sung túc, còn có các loại tu hành tài nguyên. Động thiên bên ngoài cũng chỉ có thể tại hồng trần thế tục đảo quanh. Dần dần, chúng ta toàn chân đạo nội bộ liền có một loại thuyết pháp. Huyền Đức Động Thiên lấy bên trong, bị trở thành thượng viện. Huyền Đức Động Thiên bên ngoài, được xưng là hạ viện. Lưu tại nơi này chủ mạch đệ tử, cũng liền thành thượng viện đệ tử. Lưu tại gian ngoài chi mạch đệ tử, thì được xưng là hạ viện đệ tử. Liên sư huynh giải thích nói, dạng này không ổn đâu. Triệu Phất Y hơi nhíu nhíu mày, thuyết pháp này cũng là lần đầu tiên biết rõ, trước đó cũng không có nghe nói qua. Bất quá, Liên sư huynh không đến mức đối với chuyện này lừa hắn. Nhưng nếu là dạng này phân, hậu quả cực kỳ không ổn, chỉ sợ phân đi ra chi mạch, nếu không bao lâu liền sẽ nội bộ lục đục. Sư đệ cũng phát hiện dạng này không ổn, nếu là tiếp tục như vậy, qua không được mấy đời người, chỉ sợ lẫn nhau ở giữa cũng chỉ thừa cái hư danh. Liên sư huynh gật gật đầu nói, không tệ. Triệu Phất Y gật gật đầu, đạo trung cũng là cân nhắc đến điểm này, mới có thể cách mỗi mấy năm liền tổ chức một lần luận đạo đại hội, đem chủ mạch cùng chi mạch đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, tại chỗ tiến hành thi viết. Nếu là biểu hiện tốt, liền có thể lưu tại nơi này tu hành. Nếu là thực sự quá mức yêu dị, che tổ sư thưởng thức, thậm chí có thể đem chủ mạch thay vào đó. Theo ta được biết, sóng biếc chân nhân sư phụ cũng không phải là đời trước chủ mạch người thừa kế. Bây giờ vị trí này là sóng biếc chân nhân gắng gượng bằng bản sự đoạt tới. Liên sư huynh trong lúc lơ đãng để lộ ra luận đạo đại hội chân thực mục đích, thì ra là thế. Triệu Phất Y nghe đến đó, nhịn không được vỗ bàn một cái, nói ra, khó trách người ta căm thù chúng ta, nguyên lai chúng ta là đến cướp người ta tài nguyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?